Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, chương 312. Thanh Ly Xích Hỏa Đan. Không nghĩ tới Bạch Tông Chủ cũng có thể xuất nhập cực cảnh bên trong. Vốn là ta còn muốn đến dùng cái này coi như đòn sát thủ đâu rồi. Không biết Bạch Tông Chủ có thể vào mấy tầng cực cảnh a? Mới vừa còn làm bộ chưa từng trúng chiêu, muốn mượn cơ hội đánh lén Bạch Mi Thiết Đạo Nhân cười ha ha một tiếng. Mang tính lựa chọn quên chính mình mới vừa rồi tiểu tâm tư. Thân cực cảnh bên trong, Thiết Đạo Nhân tiếng cười sóng âm cũng hóa thành sóng rung động. Thiết Đạo Nhân cũng có thể tiến vào cực cảnh quả thật làm cho Bạch Mi không ngờ tới. Mà Thiết Đạo Nhân trong lời nói tiết lộ tin tức, cực cảnh tựa hồ cũng có bất đồng tầng thứ. Đối với cực cảnh cấp độ càng sâu, Bạch Mi quả thật không biết. Dù sao lấy bây giờ Bạch Mi pháp thân cường độ, có thể bước vào cực cảnh làm có hạn hoạt động, đã là cực hạn. Cho dù có sâu hơn tầng cực cảnh tồn tại, lúc này Bạch Mi nhục thân cũng không cách nào chịu đựng được. Mặc dù không có từ Bạch Mi không có chút rung động nào ánh mắt nhìn ra đinh điểm tin tức, nhưng Thiết Đạo Nhân hay lại là kết luận, Bạch Mi rất đúng cảnh dài, vẫn chỉ là tồn tại ở thấp nhất sơ cấp tầng thứ. Đã như vậy mà nói, hắc hắc nguyên từ bá thể, tam trọng cực cảnh, phát ra hí gầm thét nguyên từ chi lực chợt hóa thành một bộ thiếp thân áo giáp đeo vào Thiết Đạo Nhân trên người. Bộ này nguyên từ chi lực tạo thành áo giáp vừa lên thân, Thiết Đạo Nhân bên người không gian lại liên tục phát ra ba đạo giống như giọt nước nhỏ xuống cô. Đông âm thanh, bước vào tam trọng cực cảnh Thiết Đạo Nhân, hô hấp đang lúc liền biến mất ở trước mặt Bạch Mi. 0,1% trong nháy mắt, Bạch Mi cái chán mi tâm cuồng loạn, tiềm thức mở ra thần thông xúc địa thành thốn, rời đi vị trí trước kia. Ngay tại Bạch Mi chân trước rời đi hạ trong nháy mắt, một cái thiết quyền đã nặng nề đánh vào Bạch Mi mới vừa rồi vị trí. Cau mày nhìn chậm rãi nâng lên quả đấm Thiết Đạo Nhân, Bạch Mi trong lòng cười thầm, khả năng này là mình lần đầu tiên ở phương diện tốc độ bị người toàn diện áp chế. Lãnh hội một cái trước cùng mình đối với chiến những địch nhân kia. Giống vậy cảm giác, Bạch Mi a cười lắc đầu một cái, lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng, cô đông một tiếng nuốt xuống. Bạch Mi uống thuốc động tác một chút để cho Thiết Đạo Nhân cảnh giác. Thậm chí ngay cả chuẩn bị xong thế công cũng tạm hoãn hả. Rất sợ Bạch Mi ăn vào là cái gì tăng phúc lực cực mạnh bảo đan. Nuốt vào đan dược, một luồng khói xanh từ Bạch Mi trong bụng từ từ dâng lên. Rất nhanh thì trải rộng Bạch Mi toàn thân, đem Bạch Mi biến thành một cái giống như màu xanh lưu ly chế tạo người ngọc. Thanh Ly Xích Hỏa Đan. Bạch Mi trước đây không lâu lấy được có thể tôi luyện luyện kim đan cảnh tu sĩ pháp thân bảo đan. Mặt ngoài thân thể hóa thành màu xanh lưu ly, mà ở Bạch Mi bên trong thân thể, vô số màu đỏ thấm đốm lửa bắt đầu ở Bạch Mi tứ chi bách hài điểm giữa đốt. Rất nhanh nối thành một mảnh, tràn ngập ở màu xanh lưu ly bên dưới. Thân biến hóa lưu ly, máu thịt đốt hỏa, biến thành một người người ngọc. Bạch Mi trên mặt nổi lên mấy phần vi diệu biểu tình. Hướng Thiết Đạo Nhân ngoác ngoác tay, cảnh giác nhìn Bạch Mi. Thiết Đạo Nhân thân hình thoát một cái, chợt xuất hiện sau lưng Bạch Mi. Một cái trọng quyền hung hăng đảo ở Bạch Mi lưng tiến lên. Két, giòn vang một tiếng, Bạch Mi bị Thiết Đạo Nhân đánh trúng vị trí, lưu ly tẫn vỡ vụn ra giống mạc nhện vết nứt, nhưng là ở Bạch Mi trong cơ thể xích hỏa nấu chảy đốt hà. Những thứ này vết nứt lại nhanh chóng hòa tan khôi phục. Rất nhanh thì không nhìn ra một chút vết tích. Thế nào, chỉ có một chút như vậy khí lực sao? Chậm chạp nghiêng đầu lại, nhìn phía sau Thiết Đạo Nhân. Bạch Mi ngữ khí khiêu khích nói, híp đôi mắt một cái, mới vừa rồi thân ở tam trọng cực cảnh chung, Thiết đạo nhân đã từng tỉ mỉ quan sát qua Bạch Mi thần thái. Bạch Mi quả thật không có đủ tiến vào tam trọng cực cảnh năng lực. Hoạt động hùng tráng thân thể, Thiết đạo nhân chỉ một thoáng hóa thành vô ảnh. Một giây kế tiếp trên trăm đạo Thiết đạo nhân bóng dáng đồng loạt xuất hiện. Giơ quyền đồng thời đánh vào Bạch Mi trên người. Nổ mạnh lực lượng để cho Bạch Mi dưới chân địa mặt cũng lõm xuống thật sâu. Toàn thân cao thấp đều bị Thiết đạo nhân đánh Bạch Mi. Khắp người trải rộng vết nứt, giống như là một cái chịu hết nhào nặn ngược búp bê. Toàn thân phủ đầy vết rách phảng phất một giây kế tiếp thì sẽ hoàn toàn bể nát Bạch Mi. Thật sâu hô hấp một cái, trong cơ thể xích hỏa nhất thời thiêu đốt càng mãnh liệt. Trên người ngang dọc xếp hàng vết rách cũng ở đây xích hỏa nấu chảy đốt hạ cực nhanh tu bổ. Thấy Bạch Mi lại một lần nữa khôi phục như thế, Thiết đạo nhân tính tình nóng nảy cũng lên tới. Được, ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể ai bao lâu. Một cái cương nha cắn rát băng vang rồi. Thiết đạo nhân thực lực kinh khủng hoàn toàn bùng nổ. Ngực đầu vượn đường vân bộc phát chói mắt. Bên ngoài thân nhiệt độ cũng tiêu thăng đến hơn 1000 độ. Ngay cả trong lỗ chân lông đều bắt đầu phun ra nóng bỏng hơi nước. 100.000 viên vương quyền. Cao giọng đề tiếu một tiếng, giống như trong rừng núi gào thét con vượn. Thiết đạo nhân trên người run lên, vô số hư ảnh từ trên người Thiết đạo nhân rơi đi. Huy động nặng nề uy vũ quả đấm liền hướng Bạch Mi trên người chăm sóc. Trong chớp mắt Bạch Mi liền bao phủ ở vô cùng vô tận, che khuất bầu trời quyền ảnh bên trong. Bên ngoài thân màu xanh lưu ly ở Thiết đạo nhân 100.000 viên vương quyền hạ không ngừng vỡ. Vụn lại không ngừng được chữa trị, mà tu bổ qua một lần màu xanh lưu ly sẽ so với phá toái trước hơn bền bỉ. Ở cực cảnh chung thời gian trôi qua cũng biến thành chậm chạp. Không biết được Thiết đạo nhân bao nhiêu cái trọng quyền, cũng không biết trên người màu xanh lưu ly phá toái tu vi bao nhiêu cái luân hồi. Chỉ biết là làm một tiếng oanh trầm đục tiếng vang truyền vào Bạch Mi trong tai lúc. Thiết đạo nhân một cái trọng quyền cùng với không cách nào nữa thuận lợi đánh nát Bạch Mi trên. Người màu xanh lưu ly, ngọc chất gò má lộ ra một nụ cười. Bạch Mi giơ tay lên gõ gõ trên người lưu ly phát ra bang bang tiếng vang. Hướng về phía Thiết đạo nhân nói, ván này, đoán ngang tay như thế nào? Bình cái giám, ta còn không phát lực đây. Nếu là cùng ngay cả kiếm cũng không cần Bạch Mi còn chỉ có thể đánh một ngang tay. Kia Thiết đạo nhân liền thật không biết mình cái mặt già này có còn hay không địa phương có thể đặt. Đại lực thần thông, sắc mặt chợt nghẹn thành màu đỏ loét. Thiết đạo nhân hổ gầm một tiếng, một chưởng đánh phía Bạch Mi ngực. Thô ráp bàn tay vạch qua không gian. Ở đại lực thần thông gia trì hạ, đột nhiên tăng hơn 1000 lần lực lượng để cho Thiết đạo nhân nhục trưởng còn chưa chạm được Bạch Mi. Cuồng bạo khoảng cách cũng đã ở Bạch Mi ngực, ép thêm một viên tiếp theo dấu bàn tay. Một trưởng khác ở Bạch Mi ngực, bị Thiết đạo nhân một kích này đánh trúng Bạch Mi. Ầm ầm bay rớt ra ngoài tốc độ nhanh giống như là một đạo sao rơi. Nặng nề đụng ở trên vách tường. Thật sâu rơi vào tường thể, cả người trên dưới màu xanh lưu ly cũng ở đây một dưới lòng bàn tay. Nát bấy thành bọt, nhưng, ngay cả như vậy, vỡ thành nhỏ vụn màu xanh lưu ly vẫn không có tán lạc. Như cũ bám vào Bạch Mi trên người, ở xích hỏa dưới tác dụng chậm rãi khôi phục. Hai tròng mắt đột nhiên trợn thật lớn, Thiết đạo nhân sắc mặt tử thanh một mảnh, nắm chặt quả đấm. Thấp giọng cả giận nói, ta không tin, rầm rầm rầm rầm, một con tiến đụng vào trong vách tường. Thiết đạo nhân trực tiếp cưỡi ở Bạch Mi trên người, tóc trắng tùy ý tung bay. Đại lực thần thông bất kể tiêu hao điên cuồng vận chuyển. Từng đạo có thể đem sơn nhạc đánh sập lực lượng như thủy triều đánh vào Bạch Mi trên người. Bên ngoài tháp cao, đinh tai nhức óc nổ ầm không ngừng truyền ra. Đưa tới vô số tu sĩ nhìn chăm chú.